Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 580, mạn khách tuần san tiêu thụ nóng này. So sánh mũ lưỡi chai thanh niên mồm không ứng với tâm. Một tên khác thanh niên thì phải thành thật rất nhiều. Cái này hồ yêu tiểu hồng nương, giống như thật rất không tệ a. Lấy ta con mắt chuyên nghiệp đến xem. Quả thật không tệ, cửa hàng trưởng cũng nhẹ gật đầu, đưa cho khẳng định. Tô Mạt thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt sáng láng nhìn về phía lão ca. Tô Thần cho cái cổ vũ nụ cười. Cái kia, rất cảm ơn các ngươi thích ta tác phẩm. Tô Mạt tiến lên hai bước, chắp tay trước ngực, vẻ mặt tươi cười biểu thị cảm tạ. A, hai tên thanh niên cùng cửa hàng trưởng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này, là ta vẽ ra. Tô Mạt cười nhẹ nhàng chỉ mạn khách tuần san trang bìa. Ba người trên mặt cái này mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là đến điều nghiên địa hình a. Cửa hàng trưởng bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Lợi hại a, như thế tuổi trẻ liền thành mangaka. Ta trước kia mộng tưởng cũng là làm mangaka đâu. Bất quá thực sự rất khó khăn. Hắc hắc. Tô Mạt ngượng ngùng cười ngây ngô. Hai tên thanh niên nhìn qua trước mặt nụ cười ngọt ngào nữ hài, nghĩ đến chính mình phía trước lời nói, trong lòng nhất thời có chút áy náy. Thật xin lỗi a, chúng ta phía trước nói quá nặng đi. Mũ lưỡi chai thanh niên gãi đầu một cái, gượng cười xin lỗi. Không sao a, ta là người mới nha. Tô Mạt mỉm cười khoát tay áo. Tác phẩm của ngươi thật rất tốt, về sau chúng ta sẽ một mực ủng hộ, sẽ còn giúp ngươi đề cử. Một tên khác thanh niên vội vàng cam đoan. Tạ ơn. Tô Mạt mỉm cười cười khẽ. Sau đó, hai người thỉnh cầu Tô Mạt hỗ trợ tại tuần san bên trên ký tên. Sau đó lẫn nhau nói chuyện phiếm quen biết xuống, bao quát Phạm Kiệt ở bên trong. Ba người đều có trở thành nàng trung thực fan hâm mộ xu thế. Tô Thần tại tâm lý từ đáy lòng thay muội muội cảm thấy cao hứng. Phạm Kiệt gặp hắn không có bại lộ thân phận ý tứ, cũng liền cố ý hỗ trợ giấu giếm, nhưng mà cũng không lâu lắm, Tô Thần lại lần nữa bị tiến đến mua sắm mạn khách tuần san hai thiếu nữ cho nhận ra. Hai thiếu nữ kích động không thôi. Chủ cửa hàng cùng cái kia hai tên thanh niên tìm hiểu tình hình về sau, cũng là khiếp sợ không thôi. Ngươi thật sự là đại minh tinh, còn là trăm ức phú ông. Cửa hàng trưởng một mặt khó có thể tin nhìn xem Tô Thần. Không quá tin tưởng tên tiểu bạch kiểm này có thể có cái này bản sự. Làm sao? Tô Thần cho hai thiếu nữ mua sắm mạn khách tuần san ký tên. Cười liếc mắt nhìn hắn. Không, không có, liền là cảm thấy có chút giả. Không có đạo lý a. Cửa hàng trưởng ánh mắt hoài nghi đánh giá Tô Thần. Đại thúc, ngươi cái này ánh mắt gì a? Không tin ngươi có thể dùng điện thoại tra một chút mà. Liền là chính là, Nam Thần cũng không nhận ra. Vài ngày trước tin tức bên trên khắp nơi có thể thấy được rồi. Hai thiếu nữ không vui, sinh khí trừng mắt cửa hàng trưởng, ta không quá quan tâm những thứ này. Cửa hàng trưởng gượng cười gãi đầu một cái, hai thiếu nữ nhận được ký tên sau cũng không muốn đi. Tiểu mê muội đồng dạng vây quanh Tô Thần líu díu nói sau một lúc lâu, lại cùng Tô Mạt hàn huyên. Rất nhanh, Tô Thần tại nhà này tiệm sách tin tức liền bị truyền ra. Tụ đến người càng đến càng nhiều, có không ít Tô Thần fan hâm mộ, cũng có nghe nói Tô Thần thân phận về sau, lưu lại xem náo nhiệt. Không nói Tô Thần tại ngành giải trí nhân khí, liền là trẻ tuổi nhất trăm ức phú ông cái này danh hiệu, cũng đủ làm cho tất cả mọi người đem hắn xem như tiêu điểm rồi. Cửa hàng trưởng còn chưa từng thấy nhà mình tiệm sách náo nhiệt như vậy qua. Nụ cười trên mặt gọi là một cái sán lạn, liếc mắt không ngừng cho fan hâm mộ ký tên Tô Thần. Trong đầu linh quang lóe lên, Chen đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn. Uy, ca môn, giúp một chút thôi. Làm gì? Tô Thần trên tay ký tên động tác không ngừng, cũng không quay đầu lại hỏi. Cùng ta hợp mấy chương chiếu. Ta phiếu treo tiệm sách trên tường. Không ngại a? Cửa hàng trưởng cười ha hả nói. Bắt ta đánh quảng cáo. Ngươi biết ta đại ngôn phí bao nhiêu? Tô Thần buồn cười liếc mắt nhìn hắn. Đừng như vậy nha. Có tiền hay không nhiều tục khí a? Ngươi cũng không phải người thiếu tiền. Cửa hàng trưởng nụ cười nịnh nọt nháy mắt ra hiệu. Giúp đỡ chút. Hôm nay chúng ta cũng coi như hữu duyên a. Nói đem lồng ngực đập vang ầm ầm. Về sau lệnh muội tất cả tác phẩm, ta tiệm sách này khẳng định đều đặt chỗ dễ thấy nhất. Tùy theo ngươi. Tô Thần không quan trọng cười cười. Ai, đúng vậy. Cửa hàng trưởng vui mừng hớn hở, lấy điện thoại di động ra tìm xong góc độ, cánh tay đụng đụng Tô Thần, nhìn xem ống kính. Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía ống kính. Cửa hàng trưởng thật nhanh một trận liền đập. Cửa hàng trưởng, ngươi quá gà tặc, chúng ta cũng muốn chụp ảnh chung. Nam thần là của ta. Ngoặc kép, cửa hàng trưởng rất nhanh liền bị đám fan hâm mộ gạt ra đám người. Như nhặt được trọng bảo kiểm tra xuống ảnh chụp. Mọi người chớ đẩy, rất nguy hiểm, bằng không thì ta có thể đi à. Tô Thần đối chung quanh đám fan hâm mộ vừa cười vừa nói. Nam thần nói chớ đẩy, không nghe thấy a? Móa, ai thừa cơ ăn lão nương đậu hũ? Các người những này nam xem náo nhiệt gì? Nam thần là chúng ta, đều bình tĩnh một chút, đừng đem nam thần hù chạy. Ngoặc kép, Tô Thần tại fan hâm mộ bên trong rất có quyền nói chuyện. Chen chúc đám người rất nhanh bình tĩnh trở lại, muốn ký tên đều duy trì thoáng cái muội muội ta. Mua bản mạn khách tuần san. Tô Thần mở miệng nhắc nhở. Không có vấn đề. Mua cho ta bản. Ký 10 lần có thể chứ? Cửa hàng trưởng, ta muốn 100 bản. Ta toàn bộ bao tròn. Cửa hàng trưởng vui vẻ không ngậm miệng được. Lần nữa gọi điện thoại cho nhà xuất bản thêm vào mạn khách tuần san đặt hàng. Cùng lúc đó, mà đồ rất nhiều tiệm sách một thời kỳ mới mạn khách tuần san cũng đều tiêu thụ nóng này. Tinh Quang nhà xuất bản liên tục không ngừng tiếp vào các sách lớn cửa hàng gọi điện thoại tới. Mãi cho đến giữa trưa, fan hâm mộ càng ngày càng nhiều, đều vây đến tiệm sách bên ngoài. Tô Thần ý thức được không thể tiếp tục nữa, bằng không thì rất có thể mất khống chế tạo thành nguy hiểm. Liền dẫn muội muội thật vất vả thoát thân về sau, lái xe về nhà. Ca, ngươi cái này nhân khí quá cao, nhiều người như vậy hù chết. Tô Mạt từ sau xem kính trong đám người thu tầm mắt lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói, lần này lão ca ngươi ta vì ngươi thế nhưng là ký tên ký tay đều mềm nhũn, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Tô Thần nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Cảm tạ lão ca đại ân đại đức. Tô Mạt vẻ mặt tươi cười. Cứ như vậy, Tô Thần biểu thị bất mãn. Vậy ngươi nói muốn như thế nào? Tô Mạt nhếch lên miệng nhỏ. Ai nha, ta khả năng này là ký tên nhiều lắm. Cánh tay a, lưng eo a, đều có điểm đau buốt nhức. Tô Thần hoạt động xuống bả vai, ra vẻ đau đớn nói. Về nhà cho ngươi đấm lưng xoa bóp. Có thể đi. Tô Mạt tức giận trợn trắng mắt. Một tuần lễ miễn phí xoa bóp. Muốn theo truyền theo đến. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Quá mức đi. Cái này cũng không nguyện ý. Vậy sau này cũng đừng nghĩ ta giúp ngươi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Không phải liền là đấm lưng xoa bóp à. Một tuần lễ liền một tuần lễ. Ha ha. Hai huynh muội người sau khi về đến nhà, Tô Thần đi phòng bếp làm cơm trưa. Tô Mạt thì là gác chân nha tử nằm ở trên ghế salon, cầm điện thoại cho đồng học các bằng hữu khoe khoang chính mình đại tác, thỉnh thoảng phát ra đắc ý ma tính tiếng cười. Ôm gối đầu ở trên ghế salon lăn lộn. Tiểu Oa tiểu Bồn tại cách đó không xa ăn thức ăn cho chó, thỉnh thoảng bị Tô Mạt tiếng cười cho kinh hãi đến